Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, nữ nhân đều là ma quỷ. Thẩm Thanh Nguyệt đi qua lúc sau, Ngụy Thành Thái tại quả lão ngồi đối diện xuống dưới, không vui nói: "Thanh Nguyệt hiện tại càng ngày càng không hảo lừa, cũng không biết ngài lời nói, nàng tin bao nhiêu cũng không cần gấp. Quan trọng là nàng về sau còn sẽ nguyện trung thành với chúng ta. Chờ sự tình vượt qua khống chế của nàng, nàng cũng chỉ có thể đi theo chúng ta tiếp tục nữa." Khai Cung không quay đầu mũi tên, điểm này nàng cũng rất rõ ràng. Cho nàng một chút khi ở giữa đi, nàng có thể suy nghĩ ra. Quả lão tự tin mà nói, Ngụy Thành Thái cũng không có đem tâm tư quá nhiều phóng tại Thẩm Thanh Nguyệt trên người. Ngược lại cùng quả lão nói đến tìm kiếm cổ chiến trường sự tình. "Quả lão, ngài cảm thấy cổ chiến trường sẽ ở địa phương nào? Ngài tìm kiếm vài thập niên, có không có cảm thấy này bức họa quen mắt?" Quả lão mặt mày ủ rột lắc đầu. "Ta thật đúng là không nhìn ra đây là nơi nào. Mấy thập niên này ta cũng đi khắp danh sơn đại xuyên. Cảm giác này bức họa đã quen mắt lại xa lạ." Nghe vậy Ngụy Thành Thái trầm tư một lát, bỗng nhiên đưa ra một cái suy đoán to gan. Nếu trong nước không đúng sự thật, vậy liệu rằng ở nước ngoài cũng không có bất kỳ ghi lại xác định qua cổ chiến trường liền tại trong nước đi. Lúc ấy toàn bộ đại địa đều là vu tộc, cũng không giống hiện tại, có nhiều như vậy quốc gia, có lẽ cổ chiến trường ở nước ngoài đâu. Đề nghị này tuy rằng phi thường lớn mật, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Quả lão nghiêm túc mà suy nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy phải tự mình bị địa vực phạm vi hẹp hòi ở. Có lẽ thật nên mở rộng một chút tìm tòi phạm vi. Cái này sự, ngươi bí mật đi làm, mang những người này ra ngoại quốc tìm xem. Quả lão thực mau liền làm quyết định, dù sao nhiều một con đường nhiều một phân khả năng. "Vâng." Ngụy Thành Thái nhận mệnh, tiện đà hỏi: "Quả lão, ngài cảm thấy bị Ngô Tiện cướp đi thạch bài sẽ là vật gì? Có thể hay không cùng cổ chiến trường có quan hệ?" "Đây là cái vấn đề." Quả lão rất nghiêm túc suy nghĩ nghĩ, cũng không suy nghĩ cẩn thận là vật gì, lắc đầu nói: "Trước mặc kệ hắn cướp đi là cái gì, tìm được cổ chiến trường lại nói." Ngụy Thành Thái ừ một tiếng, không lại quản Ngô Tiện đồ trong tay. Thẩm Thanh Nguyệt về đến nhà lúc sau liền bắt đầu phát sốt. Nàng nhảy ra hạ sốt phao đằng phiến hướng vào trong nước uống một ly. Sau đó liền cũng đến trên sofa ngủ rồi. Nàng này sẽ là miệng vết thương nhiễm trùng đưa đến phát sốt, thiêu cháy liền lui không đi xuống. Nàng cho là mình ăn phao đằng phiến vẫn là lần trước Ngô Tiện cho nàng ăn phao đằng phiến. Kỳ thật căn bản cũng không phải là, cho nên cũng khởi không đến hạ sốt tác dụng. Cái này một thiêu liền thiêu đến buổi tối. Chuông cửa vang lên hào một lúc cũng không nghe thấy. Ngô Tiện đứng ở ngoài cửa kỳ quái, tâm suy nghĩ Thẩm Thanh Nguyệt là vẫn chưa về sao? Hẳn là sẽ không a. Nàng không phải cho hắn phát tin nhắn, nhưng hắn buổi tối lại đây tìm nàng sao? Không phải là xảy ra chuyện gì đi? Ngô Tiện cũng không dám trực tiếp gọi điện thoại cho nàng, vạn nhất không có phương tiện tiếp đâu. Như vậy suy nghĩ, Ngô Tiện tầm mắt liền dừng ở mật mã khóa bên trên. Lần trước đưa Thẩm Thanh Nguyệt trở về, hắn xem Thẩm Thanh Nguyệt lúc mở cửa nhớ kỹ mật mã. Muốn hay không không xin phép mà vào đâu? Ngô Tiện rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào, miễn cho bị hàng xóm cách vách thấy được. Còn cho là hắn lén lút là kẻ trộm, lại báo nguy sẽ không tốt. Quả quyết đưa vào mật mã 6 số, cuối cùng ấn hạ giếng hào kiện. Mật mã khóa răng rắc một tiếng liền mở ra. Ngô Tiện chợt lóe thân liền đi vào, đều không cần cầm cửa phòng hoàn toàn mở ra. Trong nhà đen kịt một màu, Ngô Tiện nhớ rõ huyền quan có đổi dây đèn. Hắn ấn khai quang, huyền quan chỗ liền sáng ngời lên. Mượn ánh đèn hướng phòng khách một xem, liếc mắt liền thấy trên sofa nằm một người. Ồ, này không phải có ở nhà không? Ngô Tiện trong lòng kỳ quái, hướng tới phòng khách đi tới. Thanh Nguyệt, nhiên mà đã thiêu mơ hồ Thẩm Thanh Nguyệt cũng không thể đáp lại hắn. Ngô Tiện ba lượng bước liền đi vào phòng khách, thuận tiện mở ra đèn của phòng khách. Ánh đèn sáng tỏ lúc sau, Ngô Tiện liền thấy Thẩm Thanh Nguyệt không thích hợp, cả khuôn mặt đều đỏ bừng một chút. Hắn lấy tay một sờ, nóng doạng người, như thế nào êm đẹp phát sốt. Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, Ngô Tiện đẩy đẩy bả vai của nàng. Hôn mê Thẩm Thanh Nguyệt bị đụng phải miệng vết thương, đầu mày ninh thành chữ xuyên choan, một tiếng rất nhỏ dặn dò còn từ khẩu bên trong tràn ra. Có vẻ phá lệ đáng thương, Ngô Tiện vội giơ tay lên, sau đó lại vén lên cổ áo của nàng nhìn xem, trên vai quấn lấy băng gạc đều đã bị máu tươi nhiễm ướt, từ đâu tới thương, Ngô Tiện trong lòng kỳ quái. Thẩm Thanh Nguyệt liền bị thương chân, còn đã sớm bị hắn dùng thuốc mỡ đổ tốt, này lại là từ chỗ nào làm cho thương, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn thận trọng cầm nàng bế lên, sau đó lại không biết nói đụng phải nàng nơi nào thương. Đau nàng lại dặn dò hai tiếng, Ngô Tiện bước nhanh lên lầu, vào phòng ngủ, cầm nàng phóng tới trên giường. Suy nghĩ kiểm tra một chút nàng nơi nào còn có thương. Lại ngượng ngùng giải y phục của nàng. Nhưng là khó hiểu y phục đi. Lại làm không rõ nơi nào bị thương. Thật là xấu hổ. Được rồi, trước cho nàng hạ sốt đi. Suy xét đến nàng hiện tại hôn mê, khẳng định ăn không hết hạ sốt phiến. Cho nên Ngô Tiện từ hệ thống mua sắm một chi hạ sốt khẩu phục dịch. Sau khi mở ra nhéo Thẩm Thanh Nguyệt cầm khẩu phục dịch tưới miệng nàng, ăn khẩu phục dịch, Ngô Tiện liền không lo lắng nàng không thể hạ sốt, nhưng phát sốt khẳng định là miệng vết thương đưa tới, suy cho cùng vẫn là muốn cầm miệng vết thương chuẩn bị cho tốt, bằng không còn phải phát sốt, vấn đề như vậy lại hồi tới, thoát vẫn là không thoát, thoát đi. Hẳn không có thương đến cái gì lúng túng bộ vị. Ngô Tiện nghĩ liền bắt đầu động thủ. Trước cầm Thẩm Thanh Nguyệt áo khoác cấp thoát. Nàng bên trong xuyên chính là một kiện chữ V sách áo lông. Trên bả vai miệng vết thương có thể thấy rõ ràng. Hắn cầm cổ áo đi xuống kéo kéo. Lộ ra đầu vai. A-di-đà Phật. Sắc tức là không. Không tức là sắc. Mặc niệm mấy lần về sau. Ngô Tiện tận lực khống chế ánh mắt của mình. N trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hủy đi băng gạc. Lấy ra kim sang ngưng cao. Bôi tại trên vết thương của nàng. Đầu vai miệng vết thương không dài. Cũng không sâu. Nhưng trắng tinh vai. Bàng thượng nhiều một cái huyết đầm đìa miệng vết thương. Nhìn vẫn là thực để cho người ta thương tiếc. Nàng lại bạch. Sấn đến miệng vết thương càng thêm dữ tợn, khó tránh khỏi xem Ngô Tiện càng thương tiếc. Chuẩn bị cho tốt bả vai miệng vết thương lúc sau, Ngô Tiện lại loát nổi lên nàng hai bên tay áo. Hai điều cánh tay bên trên cũng phân biệt đều có sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Hắn từng cái đều cho nàng lau dược. Kế tiếp chính là phần eo. Ngô Tiện do dự một chút mới chậm rãi xốc lên nàng mau y. Đương nhiên không có lập tức sốc, đến cổ, chỉ là lộ ra bụng bằng phẳng. Hảo tại phần eo không có vết thương, Ngô Tiện sở trường khoa tay múa chân một cái. Thật sự thực hẹp, truyền thuyết bên trong con kiến eo đi. Quá gầy, Ngô Tiện chạy nhanh cầm áo lông để xuống. Ngô Tiện kiểm tra xong nửa người trên, nửa người dưới còn không có kiểm tra. 1m8 chân dài không hề cảnh giác đàn ở trước mặt hắn. Thật sự thực khảo nghiệm định lực a. Ngô Tiện ở trong lòng mặc niệm vài biến nữ nhân đều là ma quỷ. Nữ nhân đều là ma quỷ. Cái này mới ổn định tâm thần. Sau đó hướng tới ống quần của nàng vươn tay. May mắn nàng xuyên chính là hưu nhàn quần. Nếu là quần jean bó sát người, chính mình còn phải tìm đem kéo đem nhân ra ống quần cấp cát. Cái gì gọi là chuyện hay?